Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 816, từng bước sát cơ. Nhìn một cái kia đầu lớn bay chùy hướng phía ta đập tới. Ta trực tiếp dùng trong tay kiếm hồn hoành bổ tới. Hai kiện pháp khí đụng vào nhau, phát ra một tiếng nổ ầm ầm thanh âm. Ta cảm thấy trong tay kiếm hồn truyền đến một cỗ to lớn lực phản chấn. Cùng lúc đó, Mộc Kiệt bên người ba cái kia người áo đen cũng nhao nhao lấy ra pháp khí. Khi thế hung hăng hướng phía ta đánh tới, ba người kia đều là dùng cùng một loại pháp khí. Loại pháp khí này ta tại Nhất Quan Đạo người trong tay thấy qua không ít. Là một loại rộng lưng khảm đao. Cùng Đinh Đức Chí kia một đám người dùng khảm đao hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Nhất Quan Đạo những người này dùng đao, hiển nhiên càng có lực sát thương. Vừa lên đến, ta liền cùng Mộc Kiệt cứng đối cứng trực tiếp đối bính một cái. Hắn bay chùy bị ta dùng kiếm hồn đãng bay ra ngoài. Mà kiếm trong tay của ta hồn cũng chấn tay của ta một trận nhi run lên. Nếu là tại ta không có tiến vào đoạn hồn nhai thực chất trước đó. Vừa rồi Mộc Kiệt đi, ta khẳng định không dám ngăn đón. Nhưng là ta học được tiên tổ ra giữ nhà tuyệt kỹ sau. Tình huống này liền không đồng dạng. Ta chính là muốn thử xem, chính mình thủ đoạn rốt cuộc đạt đến một loại gì tiêu chuẩn. Có thể hay không đem nhóm này nhi Nhất Quan Đạo người chém giết nơi này nơi. Đại chiến hết sức căng thẳng, tại ta đãng bay ra ngoài kia Mộc Kiệt bay chùy sau. Mặt khác ba hắc y nhân ba thanh khảm đao lập tức hợp thành một đoàn vẩy mực tựa đao ảnh. Hướng phía ta un kéo đến, ngăn chặn ta hết thảy đường lui. Trong lúc nhất thời, áp chế ta có chút hít thở không thông. Tại một cái không gian thu hẹp bên trong, ta chỉ có không ngừng lóe chuyển xê dịch, tránh né trong tay bọn họ trường đao. Đáng sợ nhất chính là kia Mộc Kiệt bay chùy. Hai cái bay chùy mạnh mẽ đâm tới, có chút khoảng cách liền sẽ chạy vội tới. Chỉ cần bị cái đồ chơi này đập trúng một chút, cho dù là bất tử cũng khẳng định là trọng thương. Muội chính là cường hãn. Này vừa đánh nhau ta liền có chút hối hận. Sớm biết vừa rồi liền để bọn hắn đi. Ta trực tiếp thu thập kia hai cái yếu gà được. Nhưng là khoác lác đều quẳng xuống. Liều chết cũng phải chống đỡ. Đao qua kiếm lại trong lúc đó. Quả nhiên là từng bước sát cơ. Hơi có một tơ một hào sơ sẩy, mạng nhỏ liền phải bỏ ở nơi này. Những người này cũng là phát hung ác. Biết ta là nhân vật hung ác. Cho nên vừa lên đến tất cả đều dùng tới toàn lực. Ta lúc này liền ở vào một loại 10 phần nguy hiểm hoàn cảnh. Trong nháy mắt công phu, ta liền cùng bọn hắn 4 người đánh nhau chết sống mười mấy chiêu. Ta tìm đúng một cái khe hở, chợt theo càn khôn bát bảo túi trong lại lấy ra một cái vật. Liền kia đồng tiền kiếm. Kia đồng tiền kiếm vừa lấy ra, liền lơ lửng tại đỉnh đầu của ta bên trên. Ta một cái tay cầm kiếm hồn cùng những người này chém giết. Một cái tay khác thì kết động pháp quyết. Thúc dục bắt đầu đồng tiền kiếm trận. Đồng tiền kiếm chợt hồng mang lóe lên. Trực tiếp tại đầu ta trên đỉnh liền khó hiểu ra. Hướng phía đằng sau ta hai cái người áo đen bắn ra mà đi. Mấy người này vừa lên đến liền sẽ ta cho vây vào giữa. Ta có thể hoạt động phạm vi rất nhỏ. Cho dù là có đại chiêu cũng không thi triển ra được. Cho nên chỉ có thể trước dùng đồng tiền kiếm đến cho ta phát triển một chút không gian. Đồng tiền kiếm vừa ra, lập tức phân giải thành mấy chục cái đồng tiền. Những người mặc áo đen kia cũng không dám sợ kỳ phong mang. Nhào nhào hướng phía một bên né tránh ra tới. Ta đi theo đồng tiền bắn ra phương hướng. Về sau vội vàng thối lui mấy bước. Lúc này, đằng sau ta chỉ có một người áo đen cùng Mộc Kiệt cùng nhau đuổi theo. Ta chạy gấp thời điểm, mãnh xoay người một cái. Huyền Thiên Kiếm Quyết kiếm thứ nhất Chiêu Long Tảo Thiên Quân chợt bị ta phát huy ra. Cái này cùng Quan Nhị Gia kéo đao kế bình thường. Địch nhân không có chút nào đề phòng, vẫn như cũ hướng phía ta nhanh chóng chạy tới. Kiếm hồn bên trên tử sắc quang mang lưu chuyển, phù văn lóe lên trong lúc đó, nương theo một tiếng ẩn ẩn tiếng long ngâm hổ khiếu. Một đạo kiếm quang trực tiếp theo kia kiếm hồn bên trên dâng lên mà ra. Kia là một đạo tử sắc kiếm quang, đánh xoáy nhi liền hướng phía người áo đen kia cùng Mộc Kiệt mà đi. Lúc này, người áo đen kia đã cách ta rất gần. Nhìn thấy theo kiếm hồn bên trên dâng lên mà ra kiếm quang sau, lại tránh đã tới đã không kịp. Thân thể của hắn chỉ là có chút một bên, kia kiếm quang trực tiếp liền chém về phía hắn ngực, thấu thể mà qua, sau đó tình thế không giảm, hướng phía Mộc Kiệt phương hướng lại chém qua. Mộc Kiệt không hổ là có chút thủ đoạn người, nhìn thấy kia kiếm quang lập tức liền phản ứng lại, tại quang lên kia bay chùy sau, thân thể rất nhanh hướng phía một bên nhảy tới, tại chỗ lăn hai vòng, vô cùng chật vật. Mặc dù như thế, kia bay chùy cũng bị kiếm quang đánh bay ra ngoài xa mười mấy mét. Mà phía trước nhất người áo đen kia thân thể trực tiếp bị một đạo kiếm quang cho xuyên ngực mà qua. Lúc này chém làm hai đoạn, nửa người dưới còn đứng ở nơi đó duy trì lấy một cái trốn tránh động tác. Nửa người trên liền trượt xuống trên mặt đất, nội tạng rơi xuống trên đất, lúc này liền chết hẳn. Chém giết một người, ta lòng tin tăng nhiều. Bị ta bước lui kia hai cái người áo đen chỉ là sững sờ, lập tức biến giận không kềm được, lần nữa hướng phía ta đuổi giết mà tới. Bọn họ hướng phía ta chạy tới, ta cũng hướng phía bọn họ chạy qua. Tại chạy về phía bọn họ đồng thời, trong tay kiếm hồn hướng phía trước chỉ một cái, nhắm ngay một người trong đó. Bọn họ kiên quyết sẽ không nghĩ tới, ta này kiếm hồn bên trong còn ẩn chứa một cái đại sát chiêu. Ngay tại giữa chúng ta cách xa nhau khoảng 3 mét khoảng cách thời điểm, ta lần nữa kích phát kiếm hồn, huyền thiên kiếm quyết thứ 3 kiếm thức họa long điểm tình. Một đạo điểm sáng màu tím dâng lên mà ra, trực tiếp hướng phía một người áo đen ngực mà đi. Người áo đen kia dọa toàn thân lắc một cái, bước chân chỉ là tới kịp dừng một chút, cái kia đạo theo kiếm hồn bên trên dâng lên mà ra điểm sáng màu tím liền xuyên thấu hắn ngực. Cách càng xa, kia điểm sáng màu tím liền sẽ biến càng lớn. 3 mét bên trong, kia điểm sáng màu tím thực sự có quả đấm lớn nhỏ. Lập tức tại người kia ngực chui ra một cái lỗ máu. Theo kia lỗ máu trong đều có thể xem đến phần sau rừng cây nhỏ. Người áo đen kia thẳng tắp té nằm trên mặt đất, toàn thân co quắp hai lần, lúc này khí tuyệt. Một người khác trực tiếp dọa thảm rồi. Nguyên bản 4 người bọn họ, liền 5 phút đồng hồ cũng chưa tới, liền có 2 người chết tại dưới kiếm của ta. Hắn đi lên nữa, trên cơ bản chính là tặng đầu người. Rõ ràng điểm này sau, người áo đen kia chợt quay người, kêu to đoạt mệnh chạy như điên. Lúc này, ta quay đầu nhìn về Mộc Kiệt phương hướng nhìn thoáng qua. Nguyên bản Mộc Kiệt đã nhặt lên bị Long Tảo Thiên Quân đáng bay ra ngoài bay chùy, hướng phía ta bên này chạy vội tới. Thế nhưng là nhìn thấy hắn một cái khác đồng bọn nhi lại bị ta giết sau, lúc này liền không có một trận chiến dũng khí. Hắn chỉ là do dự một chút, lúc này cũng quay người chạy trốn. Không riêng gì bọn họ trốn, vẫn luôn tại một bên nhìn Đinh Đức Chí cùng Trương Cận Đông nhìn thấy tình huống không ổn, cũng muốn quay người chạy trốn. Mấy người này không riêng gì trốn, hơn nữa chạy trốn phương hướng còn không giống nhau, làm ta trong lúc nhất thời cũng không biết truy người nào tốt. Bất quá rất nhanh, ta liền nghĩ đến một cái đối phó bọn hắn biện pháp. Lúc này đem trong tay kiếm hồn chỉ lên trời chỉ một cái. Một cái tay khác bóp mấy cái phức tạp thủ quyết, quát to một tiếng nói: Bạch Long xuất thủy, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.